Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 39. Phù chú bật một cái lên tảng đá khiến nó vỡ ầm ra, một đại hài tử khoảng chừng 3-4 tuổi vội vã lăn khỏi đó. Nó mặc thanh sắc đồng y, trên đầu dùng vải trắng bao thành một búi tóc tròn quay, cơ thể xem như không béo, nhưng mặt lại mũm mĩm như bánh bao, đôi mắt to tròn, làn da trắng nõn, nhìn qua có cảm giác như châu tròn ngọc sáng. Nhưng nó cũng không hoàn toàn giống một hài tử bình thường, cả người đều có ánh sáng mờ nhạt quanh quẩn, toàn bộ thân thể cứ như trong suốt, vừa thấy đã biết không phải là một hài tử con người. Phó Trường Lăng thấy nó, lập tức vào phù chú trong tay, đồng tử kia vừa thấy ngón tay kẹp ba trương phù của Phó Trường Lăng thì lập tức ông đầu gào khóc ra tiếng, ngươi đánh ta, ta cứu ngươi, ngươi còn đánh ta. Lấy phù chú đánh ta một lần không đủ, ngươi còn muốn đánh ta lần hai, lần ba, lần bốn. Đồ bạch nhãn lang, chó cắn lã động tân, không biết người khác có lòng tốt, đồng tử kia oa oa khóc lớn khiến cả sơn động đều vang vọng tiếng khóc của nó, Phó Trường Lăng bị nó khóc nháo như vậy cũng tự cảm thấy mình hơi giống một tên ác nhân. Hắn quan sát một lát, thấy đồng tử kia cũng chỉ biết khóc, liền do dự thu phù chú, đợi một hồi vẫn thấy đồng tử kia khóc không ngừng, kim đan của hắn đã vô cùng đau đớn, cũng không muốn lãng phí sức lực đi lo nó, liền thở dài, ngồi một bên nói, khóc đi. Khóc xong rồi chúng ta lại nói chuyện, dứt lời, hắn dựa vào vách đá, nhìn nhìn xung quanh đều là xương trắng, trên chúng lại nở một loại hoa đỏ máu, cách đó không xa có một dòng suối nhỏ tỏa ra hàn khí, chảy róc rách ra ngoài. Nơi này dường như quả thật chỉ có tiểu hài đồng này. Phó Trường Lăng xác định chuyện này xong thì cúi đầu, bắt đầu kiểm tra miệng vết thương của mình, vết thương đều đã được băng bó hết bằng vải, quả thật đã có người xử lý qua cho hắn. Hắn ngồi xếp bằng, muốn vận khí. Có thể cảm nhận được linh căn vận chuyển, nhưng chỗ kim đan lại trống rỗng, không có một thứ gì. Khi hắn ý thức được chuyện này, nói không mất mát là giả, rốt cuộc vòng đi vòng lại, viên kim đan này vẫn không thể giữ được. Đồng tử bên cạnh khóc trong chốc lát, thấy Phó Trường Lăng không phản ứng mình, liền từ từ nguôi ngoai. Nó quan sát biểu tình Phó Trường Lăng, thấy trên mặt hắn có vài phần mất mát, đoán ra Phó Trường Lăng đang suy nghĩ gì, thật cẩn thận nói, hoa bên cạnh ngươi, ăn chút thì có thể khỏe lại một tí. Phó Trường Lăng nghe nó nói vậy thì quay đầu nhìn nó một cái, thấy đồng tử kia biểu tình thấp thỏm, nhìn không được bật cười, vừa rồi không phải còn dương nanh múa vuốt làm ta sợ sao, bây giờ lại giúp ta, ta thấy ngươi đáng thương thôi. Đồng tử vừa nghe vậy thì tức khắc hơi buồn bực, Phó Trường Lăng nhận ra đồng tử chỉ là miệng cọp gan thỏ, chống thân đứng dậy, đi sang bên cạnh hái vài đóa hoa đỏ, đặt ở trước mặt xem xét tỉ mỉ, hoa này trông tương tự hoa bỉ ngạn trên tay áo Tô gia, nhưng nhìn gần lại thấy chúng khác nhau. Nhụy hoa này có màu đen, mang theo vài phần quỷ khí, Phó Trường Lăng nghĩ nghĩ, liền nhận ra đây là thứ gì, là khô lâu hoa, loại hoa này lấy người làm chất dinh dưỡng, nở rộ trên xương khô. Loại hoa này tuy tà khí, nhưng cũng giống như vãng sinh hoa, ăn vào sẽ có lợi rất nhiều, vân trạch đầy ắp linh khí nên rất ít chỗ cho hoa này sinh trưởng, nơi có thể sinh ra nhiều cụm hoa này đến vậy, trong trí nhớ của hắn chỉ có một nơi, nơi này là Vạn Cốt Nhai. Phó Trường Lăng dương mắt nhìn về phía đồng tử có chút mờ mịt, Vạn Cốt Nhai gì? Phó Trường Lăng có chút kinh ngạc, nơi này không phải Vạn Cốt Nhai, ta cũng không biết. Đồng tử lắc đầu, ta vẫn luôn ở chỗ này, cũng chưa từng gặp qua ai khác. Ta cũng không biết người khác kêu nơi này thế nào, ngươi vẫn luôn ngồi ở đây. Phó Trường Lăng xem xét nó từ trên xuống dưới, không khỏi nói, ở bao nhiêu năm rồi, đồng tử dường như nhất thời không có đáp án, vặn ngón tay bắt đầu đếm. Phó Trường Lăng trong lúc chờ nó đến xong cũng đưa khô lâu hoa vào trong miệng nhắm nuốt, khô lâu hoa rất mềm, có chút vị chua chua ngọt ngọt như nước sốt, cũng không xem như khó ăn, chỉ là mỗi khi nhớ đến hoa này từ đâu mà tới, ăn mấy ngụm đã thấy hết nhai tiếp được nữa. Khô lâu hoa ăn vào trong miệng, Phó Trường Lăng tức khắc cảm thấy toàn thân ấm áp lên, cảm giác này bắt đầu lan tràn xung quanh, làm hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, cảm giác thoải mái này khiến cho đau đớn ở bụng dịu đi, Phó Trường Lăng sắc mặt hơi tốt lên. Đồng tử rốt cuộc cũng tính xong tuổi mình, sốt sắng khai, 18 tuổi, ngươi ở đây 18 năm rồi. Phó Trường Lăng dựa vào vách đá, cảm thụ sự dễ chịu từ khô lâu hoa, nhìn nó nói, tại sao lại ở đây, ta cũng không biết. Đồng tử lắc đầu, chủ nhân đặt ta ở nơi này xong liền rời đi, nàng bảo ta ở đây chờ nàng, vậy nên ta chờ, đợi lâu thật lâu. Đồng tử nói, thanh âm dần bé đi, cũng không biết chủ nhân khi nào mới đến đón ta, chủ nhân ngươi tên là gì? Phó Trường Lăng thuận miệng hỏi, đồng tử hào hứng phấn chấn muốn đáp, lại đột nhiên sửng sốt, Phó Trường Lăng có chút nghi hoặc, sao, ta? Đồng tử trở nên uể oải, ta không nhớ rõ chủ nhân tên gì. Phó Trường Lăng nhướng mày, đồng tử mơ hồ kể, nàng bỏ ta lại đây đã lâu, ta ở đây từ từ sinh ra linh thức, nhưng sự tình trước kia, ta nhớ không rõ. Linh thức. Phó Trường Lăng chụp lấy trọng điểm trong câu của nó, ngươi là khí linh. Đồng tử khinh thường nhìn hắn, sửa đúng lại, là kiếm linh. Phó Trường Lăng bắt đầu hứng thú, có thể nói nhiều như vậy, lại không khiến hắn nhìn qua đã biết là kiếm linh, thì tất nhiên không phải vật phàm. Hắn cười tủm tỉm dỗ ngọt, ngươi bản thể ở đâu? Hừ, đồng tử hừ lạnh một tiếng, ngươi thèm thuồng cơ thể của ta chứ gì? Phó Trường Lăng, hắn cảm thấy lời này nghe quái quái, ho nhẹ một tiếng, ngồi dậy làm ra bộ dáng người nghiêm túc, không nói thì thôi, ta cũng không muốn nghe. Dứt lời, Phó Trường Lăng nhìn một màu đen như mực xung quanh, nghĩ nghĩ, lục lọi trong linh nan của mình, quả nhiên tìm ra được một chậu than. Hắn ở trước mặt đồng tử thả xuống chậu than, lại tìm lôi ra một cái giường, chăn, gối, còn có một vài đồ nấu nước. Chẳng mấy chốc, toàn bộ sơn động đã được hắn bố trí gọn gàng ngăn nắp, thậm chí có thể nói là có chút xa hoa. Hắn trải chiếu trên mặt đất, ngồi xếp bằng ở trên, lấy ra rất nhiều loại gia vị khác nhau đặt ngay ngắn, tay cầm vỉ nướng sắt để nướng thịt, quay đầu nhìn về phía đồng tử, có thể tìm ra thịt ở đây không? Đồng tử chẳng hiểu ra sao, Phó Trường Lăng đứng đắn nói, đói bụng. Đồng tử nghe vậy thì lập tức biết Phó Trường Lăng muốn chuẩn bị thức ăn, nó sốt sắng nhảy lên, chạy ra ngoài sơn động. Phó Trường Lăng ngồi chiếu trải trên mặt đất, bắt đầu chuẩn bị gia vị, chẳng mấy chốc, đồng tử kia đã bắt được mấy con chuột linh về. Phó Trường Lăng cầm chuột linh, vui vẻ nói, mập thịt nhiều mỡ đấy. Nói xong, hắn đem mấy con chuột tới bên bờ suối, lấy một cây đao nhỏ từ trong túi ra, nhanh nhẹn mổ bụng, cạo lông lóc xương, rửa sạch chúng dưới nước rồi thì cầm để lên vỉ nướng. Đi tới cạnh bếp lò, đặt xuống, tiểu đồng kia chưa từng thấy mấy thứ này, trợn tròn mắt cẩn thận nhìn, muốn hỏi nhưng lại cảm thấy mất mặt, nên mắt chỉ xoay tới xoay lui dòm, hoàn toàn không chịu dời đi. Phó Trường Lăng nghiêng đầu cười nhìn thoáng qua tiểu đồng, nhướng mày nói, chưa thấy qua. Tiểu đồng do dự một lát, rốt cuộc vẫn là gật đầu, vậy cho ngươi học hỏi này. Phó Trường Lăng giới thiệu, mấy thứ ta dùng hôm nay không phải vật phàm, chẳng hạn như lửa này, dù ở đâu hay lúc nào cũng đều sẽ không tắt. Ngươi ở bên ngoài cũng khó tìm được pháp khí như vậy, thế nó có tác dụng gì? Tiểu đồng tò mò hỏi, Phó Trường Lăng nghĩ nghĩ, thản nhiên đáp, nướng đồ ăn, sưởi ấm. Tiểu đồng lộ ra biểu tình ghét bỏ, Phó Trường Lăng thấy nó bày ra tính nết trẻ con, cười cười, rắc gia vị vào chuột linh, ngữ điệu nhẹ nhàng, nếu có một ngày, ngươi đi đâu cũng bị người khác đuổi giết, ngươi liền sẽ nhận ra pháp khí này quan trọng. Một cái chăn, một cái giường, một cái bếp lò, một vại muối, mấy thứ này. Dù ở bất cứ lúc nào cũng sẽ cho ngươi cảm giác mình đang sống như con người. Mắc gì ta phải có một ngày như vậy chứ? Tiểu đồng nhíu mày, Phó Trường Lăng cười cười, chẳng nói gì nữa. Tiểu đồng và Phó Trường Lăng mỗi người ngồi một bên, ngọn lửa đốt cháy thịt chuột, mùi hương ngào ngạt bay khắp chốn. Tiểu đồng ngửi thấy mùi vị, mắt lộ ra thèm thuồng, nó nhìn Phó Trường Lăng, ho nhẹ một tiếng, có chút biệt nữ nói, ngươi tên gì? Ta tên Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng quay đầu nhìn nó, ngươi thì sao? Ta tên Đàn Tâm. Tiểu đồng xưng danh xong, cẩn thận ngỏ lời, vậy, chúng ta đã biết tên nhau rồi, coi như đã là bằng hữu, coi như vậy đi. Phó Trường Lăng biết nó đang âm mưu cái gì, cũng không cự tuyệt, thẳng thắn đồng ý. Tiểu đồng nghe vậy thì lập tức nói, vậy chuột linh kia, ngươi cho ta ăn chứ, cho chứ. Phó Trường Lăng cười tủm tỉm nói, gọi ta là ca đi, ta cho. Đàn Tâm cũng không biết liêm sĩ là gì, lập tức gọi Phó Trường Lăng một tiếng ca, kêu xong. Phó Trường Lăng rắc gia vị lên chuột linh đã chín rồi đưa cho Đàn Tâm, ôn hòa nói, ăn từ từ, nóng. Đàn Tâm nghe vậy thì vừa thổi vừa gặm, ăn xong mấy ngụm liền mở to mắt, cứ như xưa giờ chưa ăn món nào ngon tới vậy, vừa ngai vừa hàm hồ nói, ngươi giỏi thật, làm thứ này ngon ghê. Phó Trường Lăng cười cười không nói chuyện, cũng bắt đầu xé thịt ăn. Hai người vừa ăn vừa hàn huyên, Phó Trường Lăng câu được câu không hỏi thăm tình huống ở chỗ này với Đàn Tâm, bên ngoài đều là hồn phách nhỏ bé. Ra ngoài cũng không có gì vui, chỗ xa xa kia thì không thể đi, quỷ vương ở đó. Đàn Tâm thật ra cũng không giấu giếm, hỏi cái gì thì đáp cái nấy. Tới lúc ăn no rồi, Đàn Tâm cũng bắt đầu không chú ý chuyện này nữa, chuyển sang Phó Trường Lăng, có chút tò mò hỏi, tại sao ngươi tới đây? Bị lũ cuốn, tùy tiện vẽ một cái truyền tống trận, thế là tới đây. Ồ, Đàn Tâm gật gật đầu, ta thấy các ngươi có hai người, còn có một người muốn cứu các ngươi, ngươi bắt người nọ chọn, người nọ lại chọn cái kia. Người nọ là ai? Người bất tỉnh cạnh ngươi lại là ai? Người bất tỉnh cạnh ta là sư phụ người nọ. Còn người nọ thì, Phó Trường Lăng khẩy khẩy đống than, khi nhắc đến Tần Diễn, thanh âm hắn dừng một chút, rốt cuộc vẫn nói, y là người ta để ý, người để ý. Đàn Tâm chớp chớp mắt, y không thèm để ý ngươi sao, đại khái là vậy, Phó Trường Lăng nói vô cùng nhẹ, Đàn Tâm gật đầu, cũng đúng, không thì y cũng sẽ không bỏ rơi ngươi, y. Phó Trường Lăng do dự một lát, vẫn mở miệng, y cũng không bỏ rơi ta, hử. Y không cần ngươi, Đàn Tâm nghiêm trang, còn không xem là bỏ rơi sao, cũng không phải y không cần ta, Phó Trường Lăng cảm thấy nói chuyện với tiểu hài tử thật mệt, nhưng hắn vẫn kiên trì giải thích, thật ra ta với y chưa quen nhau bao lâu, sư phụ y lúc ấy đã ngất đi, vô luận thế nào y chắc chắn cũng sẽ cứu sư phụ mình, lúc ấy nếu ta không cứu người, y sẽ ghi hận ta cả đời, cho nên ngay từ đầu ta đã tính cứu sư phụ y, y cũng tín nhiệm ta, ngươi, xem, cuối cùng y còn bảo ta chờ y. Chính là vì cảm thấy ta sẽ không chết. Ngươi thật kỳ quái, Đàn Tâm chớp chớp mắt, đã có ý cứu người, còn muốn nhân gia chọn. Ngươi bắt y chọn, không phải sẽ khiến y ấy nấy trong lòng, vẫn phải luôn nhớ tới ngươi. Ta chính là muốn y luôn nhớ kỹ ta. Phó Trường Lăng lập tức đáp lại, Đàn Tâm ngẩn người, Phó Trường Lăng cắn một ngụm thịt chuột, nhấm nuốt trong miệng. Hắn giống như vô cớ giận dỗi nhìn Đàn Tâm, ngữ điệu có chút buồn bực, ngươi cho rằng ta là y sao? Ta làm cho y cái gì, ta đều sẽ nói cho y. Khiến y nhớ kỹ, từng cái trả lại cho ta. Trời ạ! Đàn Tâm nghe Phó Trường Lăng nói vậy thì khiếp sợ, ngươi hẹp hòi quá đi mất. Phó Trường Lăng trừng mắt nhìn nó, không thèm phản ứng. Qua một hồi lâu, cũng không biết hắn đang nghĩ gì, lại nói, kỳ thật nói ra mới tốt. Cái gì? Ban ơn cho người khác, khi cái ơn đó quá lớn rồi, đối phương sẽ thật sự không còn từ bỏ được nữa. Chung quy vẫn là nợ. Động tác ăn của Phó Trường Lăng cũng chậm dần. Đàn Tâm nghe không hiểu, Phó Trường Lăng nhìn ngọn lửa lách tách, chậm rãi nói, trước kia có người rất tốt với ta, chưa bao giờ đòi hỏi ta cái gì, cũng không cần ta làm gì cho y, vậy nên mặc kệ ta có làm gì, ta đều sẽ cảm thấy ta thiếu y, cả đời này mãi mãi thiếu y, có đôi khi ta sẽ nghĩ, nếu y chịu hẹp hòi một chút thì tốt rồi, nếu y đòi hỏi ta gì đó, oán trách ta vài câu, thì có lẽ trong lòng ta sẽ nhẹ nhõm đi nhiều, nhưng y lại không làm vậy, cái gì cũng không nói. Vậy nên một khi bị người phát hiện rồi, phần cảm tình ấy liền trở thành rượu đắng đã ủ không biết bao năm, nuốt xuống một ngụm, đắng tới mức khiến người khác nghẹn ngào, hóa thành câm lặng. Trong khi Phó Trường Lăng ở sơn động sinh hoạt, Vấn Nguyệt Cung của Hồng Mông Thiên Cung lại an tĩnh lạ thường. Tần Diễn đưa dược cho Giang Dạ Bạch, lấy khăn ướt xoa tay cho hắn. Giang Dạ Bạch khi ngủ trông rất khác với ngày thường, mất đi dáng vẻ cố tình giả vờ uy nghiêm, Giang Dạ Bạch của lúc này chỉ lẳng lặng nằm đó. Giống như một thanh niên bình thường không hơn không kém, hắn không còn thần thái sắc bén, thậm chí còn có chút bình dị gần gũi, tựa như rất nhiều năm trước lúc Tần Diễn vừa sơ ngộ vị thiếu niên này, kiếm pháp đứng đầu Vân Trạch, nhưng lại không biết vặt lông gà. Tần Diễn cầm khăn ướt trên tay, lau đầu ngón tay hắn, sau đó lại nghe phía trên truyền đến một tiếng gọi, A Diễn. Tần Diễn vội ngẩng đầu nhìn về phía Giang Dạ Bạch, sư phụ, ngài thấy thế nào? Giang Dạ Bạch chống thân ngồi dậy, Tần Diễn vội vàng đỡ hắn. Thuận tay đặt một cái gối sau lưng, Giang Dạ Bạch dựa vào gối ngồi dậy, cứ như động tác này đã tiêu hao hắn nhiều sức lực, làm hắn có chút mỏi mệt. Tần Diễn bưng trà cho Giang Dạ Bạch, đút cho hắn vài ngụm, Giang Dạ Bạch uống xong trà thì dựa vào trên giường nghỉ ngơi, sau đó chậm rãi nói, Thẩm Tu Phàm đâu? Tần Diễn khựng tay lại, nói, không ra được. Giang Dạ Bạch hơi hơi sửng sốt, Tần Diễn rũ mắt xuống, chậm rì rì đáp, bất quá ngài yên tâm, còn thấy hắn vẽ cho mình một truyền tống trận. Có lẽ đã bị truyền tới nơi khác, Giang Dạ Bạch không nói gì, chỉ dựa vào đầu giường, rũ mắt, tựa hồ như đang suy tư. Tần Diễn nhỏ giọng nói cho hắn tình huống các trưởng lão khi nãy, cuối cùng dặn, ngài bây giờ bị thương, vạn sự phải cẩn thận, còn có lưu lại Vấn Nguyệt Cung gần đây để ngừa có người đang mưu đồ gây rối, quấy rầy sư tôn, mong ngài thứ lỗi. Giang Dạ Bạch lặng lặng nghe, qua một lúc, hắn mới nói, ta cho rằng, con sẽ đi giúp hắn. Tần Diễn ngước mắt, Giang Dạ Bạch nhìn chăm chú vào Tần Diễn. Câu cuối cùng hắn nói kia, ta có nghe thấy. Hắn là Phó Trường Lăng, ta cũng đã luôn biết, vậy mà ngài còn thu hắn làm đồ đệ. Tần Diễn cũng không kinh ngạc, Giang Dạ Bạch vốn là người thông thấu mọi việc, Phó Trường Lăng không thể gạt được hắn. Giang Dạ Bạch cười cười, ta cho rằng, còn muốn ta thu nhận hắn. Nghe vậy, Tần Diễn ngẩn người tại chỗ. Giang Dạ Bạch ho vài cái, quay đầu đi, nhìn cùng hải đường bên ngoài cửa sổ dưới ánh trăng sáng rực. Tính tình của con, ta biết. Giang Dạ Bạch đã bớt ho lại, thở hổn hển, có chút khó khăn nói, hắn bắt con chọn, chính là bắt con nợ nhân tình, con đó, làm sao có thể không trả nợ nhân tình? Giang Dạ Bạch bật cười, ta vốn tưởng rằng, dù con có chọn ta thì cũng sẽ nhảy xuống theo hắn, vốn dĩ. Tần Diễn Khảng đặt lẩm bẩm, con cũng tính làm vậy. Tại sao không làm? Bởi vì, Tần Diễn nhìn người dường như đang mang một tầng sương mỏng trước mặt, cười khổ, con sợ. Sợ chuyện gì? Giang Dạ Bạch ánh mắt bình tĩnh nhìn tiểu đồ đệ trước mặt mình. Kỳ thật y cũng đã không còn nhỏ nữa, nhưng không biết tại sao mỗi khi Giang Dạ Bạch nhìn y, sẽ luôn cảm thấy y là một hài tử. Mỗi khi ngửa đầu, có lẽ y sẽ cười rộ lên, ngọt ngào kêu hắn, sư phụ, con muốn ăn kẹo hồ lô. Hoặc là vừa gây chuyện, liền sẽ tránh ở sau ống tay áo của hắn, túm chặt nó, run bần bật. Y đã nhiều năm không hề nói câu sợ, giờ lại ngẫu nhiên nói một từ đó, khiến cho Giang Dạ Bạch cảm thấy tâm can bản thân như bị ai đánh mạnh vào. Hắn khắc chế cảm xúc, nâng tay, khàn khàn gọi, Yến Minh, lại đây. Mỗi khi cảm xúc không thể kìm lại nữa, hắn mới có thể gọi y bằng tên này. Tần Diễn đi đến trước hắn, Giang Dạ Bạch kéo cổ tay y qua, khoảnh khắc bàn tay lạnh lẽo chạm vào cổ tay Tần Diễn, hắn nhìn không được mà khẽ run lên. Giang Dạ Bạch khựng lại một chút, một lát sau, hắn sắc mặt như thường kéo Tần Diễn ngồi xuống, chậm rãi buông tay, hắn nhìn tay mình, giấu nó đi, ngữ điệu bình thản, con sợ cái gì, nói ta nghe, con mơ một giấc mộng. Tần Diễn khàn khàn bảo, con mơ thấy ngài đã chết, sư tỷ, sư thúc, tất cả mọi người đều chết. Tần Diễn ngồi ở mép giường, nhìn cây hoa lê y tự trồng bên ngoài Vấn Nguyệt Cung, con đơn độc hành tẩu trên thế gian, không bằng hữu, không thân nhân, người con thích lại hận con, tất cả mọi người đều chán ghét con mỗi ngày đều nhớ thương các ngươi. Tần Diễn quay đầu, nhìn trân trân vào Giang Dạ Bạch, cố nở một nụ cười, con ở trong mộng, mỗi ngày đều hối hận. Hối hận chuyện gì? Ngài vốn không nên chết. Tần Diễn run rẩy nói, trước khi ngài xảy ra chuyện, vốn là sắp đột phá, ngài sai con làm hộ pháp cho ngài, nhưng con không làm. Giang Dạ Bạch nghe y nói, tự hồ đã hiểu ra mọi thứ, nhưng vẫn hỏi, tại sao không làm? Bởi vì... Tần Diễn dừng một chút, dường như không nói ra được, nhưng sau khi dừng một lát, y vẫn quyết định nói, con cho rằng, ngài không có gì không thể làm được, ngài vẫn luôn bảo hộ con, trước nay con đều không nghĩ ngài sẽ xảy ra chuyện. Đó là lần duy nhất ngài nhờ con làm gì đó, nhưng con lại muốn đi làm chuyện khác, con muốn gặp một người, cho nên con hỏi ngài, con nhất định phải đến sao? Ngài nói không cần, kỳ thật cũng không quan trọng, con tin, nhưng con không nên tin, con lẽ ra phải biết nếu không phải tình huống nguy cấp, dựa vào tính tình của ngài, làm sao có thể mở miệng nhờ con làm gì cho ngài. Tần Diễn nói tới đó lại không nói tiếp được nữa, y không thể nào kể cho Giang Dạ Bạch nghe khoảnh khắc sư phụ tan thành mây khói, kể ra nỗi bi thống cùng tuyệt vọng. Đó là ác mộng đè nặng y hai đời, y chỉ là nhìn chăm chú Giang Dạ Bạch, khàn khàn nói, cho nên, con không thể đi. Dù có đi, cũng phải nhìn ngài khỏe lại mới đi, y không thể đi, y sợ hãi, y sợ sau khi nhảy xuống sông rồi, nếu còn mạng trở về, sẽ đi lên vết xe đổ đời trước. Giang Dạ Bạch lẳng lặng nghe y nói, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tự hồ muốn làm cái gì, tay hắn hơi hơi giơ lên, nhưng cuối cùng vẫn là khắc chế buông xuống, hắn nhìn chăm chú vào Tần Diễn, cảm xúc khẽ nhúc nhích. Qua một hồi lâu, hắn mới nói, con yên tâm, trong thanh âm hắn mang theo ôn nhu chưa từng ai nghe thấy. Ta sẽ không xảy ra chuyện, giấc mộng của con chỉ là ác mộng thôi, sư phụ còn ở đây, mấy chuyện xảy ra trong mộng con đều không có thật, mãi mãi sẽ không phát sinh. Đúng vậy, Tần Diễn hơi hơi rủ lông mi xuống, từ góc này nhìn y, thiếu niên luôn luôn như nhà Giang Thanh Tùng lại có thêm vài phần nhu hòa hiếm thấy. Ánh mắt Giang Dạ Bạch dừng lại ở cần cổ đang cúi xuống của y, thấy đường cong ưu nhã như bạch hạc, ánh mắt lại trở nên âm u, hắn giơ tay nhẹ nhàng ấn trên chăn, dời đi ánh mắt, chậm rãi nói. Con đi nghỉ ngơi đi. Tần Diễn tuân lệnh, đỡ Giang Dạ Bạch nằm xuống sông liền qua phòng cách vách. Giang Dạ Bạch lẳng lặng nhìn về hướng căn phòng bên cạnh, qua một lúc mới nhắm mắt lại. Hồng Mông Thiên Cung một đêm mưa rào, Phó Trường Lăng ở huyệt động cũng trằn trọc không ngủ được. Căn cứ theo lời đàn tâm, hắn đại khái đã đoán được huyệt động này chính là thuộc về Vạn Cốt Nhai. Vạn Cốt Nhai này trước kia hình như là cấm địa, không có bất luận thứ gì ghi chép lại nguồn gốc xuất xứ của nó, chỉ biết đại khái là 18 năm trước. Nơi này đột nhiên trở thành Vạn Cốt Nhai. Trong truyền thuyết, nơi này chính là chỗ âm khí cực thịnh, bởi vậy mới có 10 vạn âm hồn hội tụ. Nơi có âm khí mạnh mẽ tẩm bổ quỷ mị, đồng thời cũng rất hay có chút thiên tài địa bảo, bởi vậy nhiều năm qua vẫn luôn có tu sĩ không sợ chết tới Vạn Cốt Nhai đi vài vòng. Nhưng nơi này cực kỳ hung hiểm, cho dù là Phó Trường Lăng độ kiếp tới loại địa phương này cũng phải cực kỳ cẩn thận. Nhưng vào năm Phó Trường Lăng 19 tuổi kiếp trước, âm hồn ở Vạn Cốt Nhai đột nhiên biến mất, từ đó nơi này trở thành một cái vực sâu bình thường. Sau này, khi Phó Trường Lăng tới xem xét, cũng bất quá chỉ là có hơi nhiều xương cốt. Nếu ấn theo thời gian, năm đó âm hồn vạn cốt nhai biến mất, người gây ra chuyện này, phỏng chừng chính là Tần Diễn năm đó. Vãng sinh hoa sinh trưởng ở vạn cốt nhai, sau khi Tần Diễn lấy vãng sinh hoa đưa cho hắn, mấy âm hồn đó đột nhiên biến mất không còn dấu vết, nhìn kiểu gì cũng thấy chuyện này nhất định liên quan mật thiết với y. Nếu nơi này thật sự là vạn cốt nhai, ngược lại hắn cảm thấy có chút khó xử. Nơi này vốn hung hiểm, bản thân lại mất đi kim đan, dù còn mang theo pháp bảo của cha hắn, nhưng sẽ có lúc hắn dùng hết chúng, an ủi duy nhất chính là huyệt động của đàn tâm. Nơi này có một cái kết giới tự nhiên, tồn tại cách biệt trong vạn cốt nhai, chỉ cần không ra khỏi huyệt động này thì coi như an toàn, nhưng kết giới này ngăn chặn nguy hiểm, cũng ngăn cách đường truyền tin duy nhất giữa hắn và Tần Diễn. Phó Trường Lăng ở trong bóng đêm lấy ra ngọc bội Tần Diễn cho hắn, đó là một ngọc bội hình tròn, ở giữa khắc hoa văn đám mây cùng một chú rồng nhỏ ngậm ngọc, chất liệu không được tốt lắm, điêu khắc cũng non tay, nhìn qua nhìn lại, đều giống một món đồ chơi cho hài tử. Trông như một món đồ chơi, nhưng lại được Tần Diễn rót vào linh huyết. Sau đó, y tặng khối ngọc bội này cho hắn. Nghĩ vậy một chút, Phó Trường Lăng nhấp môi nở nụ cười, hắn vuốt ve hoa văn trên ngọc bội, nhớ tới một khắc cuối cùng lúc hắn rơi vào nước sông. Dù ban đầu hắn có chút thất vọng, nhưng sau khi thật sự bình tĩnh lại rồi, nhớ tới từng ly từng tí về Tần Diễn, nhớ tới mỗi một động tác của y, hắn đều nhìn không được mà có chút sung sướng. Y đã do dự vì hắn, khổ sở vì hắn, sợ hãi vì hắn. Có lẽ ngay cả bản thân Tần Diễn cũng chưa biết Phó Trường Lăng trong lòng y, rốt cuộc đã không còn là người xa lạ. Nghĩ đến đây, Phó Trường Lăng nhịn không được cầm ngọc bội lên hôn mạnh hai cái. Sau đó hắn ôm ngọc bội vào trong ngực, cười cười nhắm mắt lại. Cứ từ từ, hắn tự nhủ với bản thân, hắn còn có cả đời này để kiên nhẫn, chậm rãi dây dưa một người. Phó Trường Lăng nghỉ ngơi một đêm, tỉnh lại hôm sau, hắn cảm giác cơ thể thoải mái hơn rất nhiều. Đàn tâm ngủ trong ổ làm bằng lông trộn nước được hắn cho, có lẽ là chưa từng được ngủ ở chỗ êm ái như vậy nên khi Phó Trường Lăng đã dậy rồi, nó vẫn còn ngáy khò khò. Phó Trường Lăng tới dòng suối bên cạnh tắm rửa, nước ở đây lạnh cực, khiến hắn không khỏi rùng mình một cái. Nhưng cái lạnh này đối với thân thể bị thương lại rất tốt, có chút hiệu quả giảm đau. Hơn nữa cạnh dòng suối này còn có khô lâu hoa sinh trưởng, rễ cây mọc lan tràn bén vào trong nước khiến cho nước suối biến thành dược thủy. Phó Trường Lăng đầm mình trong đó một chút đã thấy đàn tâm từ từ mở mắt. Nó xoa mắt nhìn Phó Trường Lăng đầm mình trong nước, ngáp nói, ngươi dậy sớm thế làm gì? Phó Trường Lăng dựa vào bờ suối, bộ ta không được dậy sớm sao? Hôm nay ngươi nướng chuột linh ăn nữa sao? Phó Trường Lăng hơi do dự. Mấy con chuột này đều do đàn tâm ra ngoài bắt cho, nhưng hắn vẫn không thể ru rú trong sơn động mãi được. Nếu đã tới vạn cốt nhai, hắn nhất định phải hái được vãng sinh hoa, nhưng hôm nay hắn mất hết linh lực, không thể không dựa vào đàn tâm, vậy nên hắn làm ra dáng vẻ thân thiết, chuột nướng không tồi, nhưng nếu có linh hồ để ăn thì có lẽ vị càng ngon nữa. Vừa nghe thế, mắt đàn tâm tức khắc sáng lên, nhưng nó suy tư hồi lâu lại có chút thất vọng, ta không biết linh hồ là gì, ta biết. Phó Trường Lăng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài sơn động, đáng tiếc, ta không có linh lực, ra ngoài sợ chỉ có đường chết. Đàn tâm nghe Phó Trường Lăng nói, mắt bắt đầu xoay xoay, dường như đang nghĩ cách Phó Trường Lăng ngửa đầu, làm bộ dáng ung dung tự tại, mắt nghiêng qua nhìn đàn tâm, ngoài miệng cảm khái nói, ai da da, nếu trong tay có một cái linh kiếm thì tốt rồi. Đàn tâm không nói câu nào, có vẻ đang giãy giụa, Phó Trường Lăng tựa lưng nghỉ ngơi, nhắm mắt đầm mình dưới suối, bắt đầu chữa thương. Tuy bây giờ hắn không còn kim đan, nhưng cũng không phải hoàn toàn để mặc người khác xâu xé. Dù sao hắn cũng là một kiếm tu, điều quan trọng nhất của kiếm tu chính là kiếm ý của bản thân. Tuy hắn thể mang theo độ kiếp kim thân kiếp trước tới đây, nhưng thần thức và kiếm ý của hắn luôn lưu lại trong thần hồn, sẽ không vì trùng sinh mà mất đi. Nếu có thể có một linh kiếm đã sinh ra linh thức, thanh kiếm này có linh lực, vậy thì hắn có lẽ còn dám liều một lần ở trong vạn cốt nhai. Ngoài kiếm, hắn còn có thể viết một số phù chú. Nếu đàn tâm nguyện ý giúp hắn, cho hắn mượn một chút linh lực thì có thể sử dụng phù chú. Mấy thứ như phù chú, bản thân chính là một loại ngôn ngữ, người dùng loại ngôn ngữ đặc thù này câu thông với thiên địa, mượn lực từ thiên địa. Năng lực người dùng càng tinh thuần thì năng lực câu thông với thiên địa càng mạnh, càng có thể mượn nhiều năng lực hơn. Phù chú của hắn tất nhiên không vấn đề, chỉ cần rót chút linh lực vào phù chú đã có thể dùng được chúng. Nếu đàn tâm không muốn, hắn cũng có thể nghiên cứu một chút. Xem có cách nào sử dụng kết hợp linh thạch và phù chú. Phó Trường Lăng đang nghĩ xem có cách nào giải quyết tình huống hiện tại, chẳng mấy chốc đã tới lúc ăn cơm. Đàn Tâm chạy ra ngoài bắt vài con chuột linh, Phó Trường Lăng thành thạo lột da rút gân, hai người lại bắt đầu ngồi nướng chuột ăn với nhau. Đàn Tâm vừa ăn vừa lén nhìn Phó Trường Lăng, hơi ngưỡng mộ bảo, sao ngươi cái gì cũng biết thế? Trước kia ta cũng không biết. Phó Trường Lăng lấy ra một bộ chén rượu từ trong linh nang, sau đó lại lấy ra một vò rượu, tự rót cho mình một chén, vừa ăn thịt chuột vừa uống. Từ Tốn nói, sau này người nhà không còn, ta lại trốn đông trốn tây như một con chuột cống nhiều năm, học hết mấy thứ này, ngay cả rượu uống cũng mang theo. Đàn Tâm đầy mặt khiếp sợ, linh nang của ngươi to cỡ nào? Ngươi cho ta nhìn xem. Cha ta có tiền, Phó Trường Lăng chống cằm uống rượu, chậm rì rì nói, cái gì cũng có. Nói xong, Phó Trường Lăng suy tư, đưa chén rượu cho Đàn Tâm, dụ dỗ bảo, ngươi thử xem. Đàn Tâm giãy giụa, nhưng do dự một hồi xong vẫn tiến lên, nâng cái chén nhỏ Phó Trường Lăng đưa cho, ừng ực uống vào. Uống xong ba chén, Đàn Tâm loảng xoảng một cái ngã xuống bàn, Phó Trường Lăng thông thả ung dung đứng dậy, phủi phủi bụi trên y phục, bắt đầu dạo quanh tìm kiếm trong sơn động. Sơn động này không giống một hang động tự nhiên, bên trên vách đá tuy có rêu xanh mọc dài che lấp đi, lại vẫn có thể thấy được vết kiếm lập lò bị che giấu, hẳn là có ai đó cố ý tạo ra sơn động này. Phó Trường Lăng đi dọc theo vách đá ra ngoài, tới cửa động thì thấy một kết giới tự nhiên. Kết giới này có linh lực rất mạnh, Phó Trường Lăng vươn tay xuyên qua kết giới, vừa vươn ra lập tức cảm giác được gió lạnh thấu xương bên ngoài. Phó Trường Lăng ngước đầu, có thể thấy bên ngoài động là một đường núi hẹp quanh co, hai bên đều là huyền nhai cao ngất xuyên mây. Con đường nhỏ này cứ như là bị ai đó từ trong núi tự dựng nên. Phó Trường Lăng đứng ở cửa động quay đầu lại, xem xét sơn động một lát, minh bạch, là trận pháp. Bản thân sơn động này chính là trung tâm trận pháp, từ góc nhìn của hắn có thể thấy một lưới trận kéo dài tới tận ngoài động. Nhãn trận này rốt cuộc thuộc trận pháp nào, Phó Trường Lăng lại không biết. Nhưng nếu đã nhìn ra sơn động này là nhãn trận, cũng thấy được lưới trận phát sáng, thì muốn tìm ra vị trí chủ đạo của trận pháp cũng không khó. Phó Trường Lăng có phán đoán trong lòng liền tính toán một chút. Vị trí hắn tính ra đúng là dòng suối gần cửa hang. Ở đây có một cái ao nhỏ, nhìn sâu không thấy đáy, có nửa phần không giống với dòng suối mà Phó Trường Lăng tắm rửa khi nãy. Phó Trường Lăng lụm một viên sỏi quăng xuống, từ tiếng vang để biết độ nông cạn. Hắn lấy dây thừng cột vào tảng đá lớn ở giữa, đầu còn lại cột vào eo mình, cẩn thận đạp vách vào nước. Xuống nước chưa được bao lâu, hắn liền thấy dưới suối có một cái bàn nhỏ, cạnh bàn lại có một cái tiểu trận tự thành một kết giới, bảo hộ bàn nhỏ bên trong. Dòng nước xung quanh từ từ luân chuyển không quấy nhiễu kết giới. Phía trên bàn nhỏ, bên trong kết giới, đặt ngay ngắn một thanh kiếm xanh trắng. Phó Trường Lăng thấy thanh kiếm kia thì vội vàng tiến lên, hắn bơi một vòng quanh kết giới, phát hiện đây chỉ là một kết giới dùng để ngăn cách với ngoại giới, không có lực sát thương, vì thế thử vươn tay thăm dò. Hắn vốn dĩ chỉ muốn thử một lần, ai ngờ ngay khoảnh khắc tay hắn chạm vào kết giới lại có thể đâm xuyên qua, một đường thông suốt tới bên trong. Phó Trường Lăng cẩn thận cầm kiếm. Kiếm khẽ rung lên, sau đó không chút trở ngại bị Phó Trường Lăng cầm trên tay. Phó Trường Lăng lấy xong cũng chưa về ngay, hắn vội một hơi bơi lên trên, cởi bỏ dây thừng, lộn về chỗ nhóm lửa thay y phục, dùng lửa hong khô y phục đã ướt, ngồi một bên xem xét thanh kiếm. Thanh kiếm này có chuôi xanh, xung quanh lại nạm viền bạc, rút kiếm ra, mặt trên thân kiếm có khắc hai chữ Đàn Tâm. Hai chữ này hắn cảm thấy rất quen, nhưng Phó Trường Lăng không biết mình đã mơ hồ gặp qua nó ở đâu, cũng không nhớ rõ. Cân nhắc trong chốc lát cũng không tìm ra đáp án, dứt khoát tra kiếm vào vỏ, tự nhủ từ từ nhớ ra cũng được. Lúc Phó Trường Lăng quan sát thanh kiếm, Đàn Tâm dường như cảm giác được gì đó nên mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy bản thể của mình bị Phó Trường Lăng cầm trong tay dòm ngó, tức khắc nhảy dựng lên, cả giận nói, ngươi trộm ta, ê ê ê. Phó Trường Lăng quay đầu lại, chỉ quạt vào Đàn Tâm, thầm nghĩ, nói chuyện khách khí một chút, ta đây là trộm sao? Ta đây là lấy. Ngươi không biết xấu hổ, Đàn Tâm nổi giận đùng đùng, Phó Trường Lăng cười, nói ta không biết xấu hổ, vậy ngươi đừng ăn chuột linh ta nướng. Ngày mai ta bắt linh hồ về, ngươi một ngụm cũng đừng ăn, Đàn Tâm nghe vậy thì sắc mặt cứng lại. Phó Trường Lăng cười nhạo một tiếng, quay đầu lại giơ trường kiếm lên, nói xem, chủ nhân ngươi có nói để ngươi lại đây làm gì không? Chưa nói, Đàn Tâm đang giận dỗi, đưa lưng về phía hắn, lẩm bẩm đem hết vốn liếng chửi rủa học được đi chửi Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng cũng không để ý Đàn Tâm, lăng qua lộn lại nghiên cứu thanh trường kiếm đó, chậm rì rì nói, chủ nhân ngươi là hóa thần kiếm tu, không nói cho ngươi. Đàn Tâm hừ lạnh một tiếng, Phó Trường Lăng cười cười, vuốt ve thanh kiếm trong tay. Không biết tại sao hắn lại cảm giác được một loại khí tức dịu dàng tỏa ra từ thanh kiếm, loại khí tức này khiến nội tâm hắn bình tĩnh, Hắn nghĩ nghĩ, giơ tay nhỏ vào đó một giọt máu. Đây là phương thức lấy máu nhận chủ truyền thống nhất, chỉ là thanh kiếm này nhìn qua có vẻ là một linh kiếm phẩm cấp rất cao. Phó Trường Lăng cũng không biết cách này có tác dụng không. Máu vừa rơi xuống kiếm, Đàn Tâm hình như cũng cảm giác được, biểu môi nói thầm, muốn để ta nhận ngươi làm chủ à, lấy máu cũng vô dụng, ta. Nhưng nói còn chưa hết câu, Đàn Tâm từ từ trừng lớn mắt ra, hắn chợt quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng nhướng mày, cũng ngay khắc đó, hắn cảm giác được có một nguồn linh lực cuồn cuộn rót vào trong linh thức hắn. Phó Trường Lăng còn chưa kịp thoát ra đã cảm giác được linh thức của mình chạm vào linh lực đó, khiến hắn bị lôi vào một hành lang dài. Xung quanh hành lang đều tối mịt, dưới chân tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Đàn Tâm sau đó cũng xuất hiện trước mặt hắn, Phó Trường Lăng còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy Đàn Tâm hình như có chút ủy khuất, xoay đầu kêu một tiếng, chủ nhân. Phó Trường Lăng có chút ngoài ý muốn, một lát sau, hắn nhìn không được cười ra tiếng, hơi có chút đắc ý nói, không phải nói không thể nhận chủ sao, không phải nói ngươi rất lợi hại sao, ngươi câm miệng. Đàn Tâm làm như giận cực, Phó Trường Lăng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đi vòng qua nó, nhìn xung quanh một lượt, không gian trong kiếm ngươi lớn đấy, ngươi mau đi ra đi. Đàn Tâm sụ mặt, tới một lần là được, sau này đừng vào nữa. Phó Trường Lăng không nói gì, hắn nhìn như ung dung tự tại nhưng đã sớm dùng thần thức quét nhanh một vòng, tới cuối hành lang, hắn theo bản năng cảm giác được nguy hiểm. Hắn không dám đi lên phía trước, Phó Trường Lăng cũng biết rõ nơi này, không chỉ có Đàn Tâm. Hiện tại hắn không có bất kỳ năng lực nào đi chiến đấu với kẻ khác, đối phương không ra tiếng, hắn cũng tỏ vẻ không biết gì, gật đầu nói, thôi thôi thôi, ta biết ngươi không thích ta đi là được. Nói xong hắn liền thuần thục thu thần thức trở về, tới lúc hắn mở mắt lại đã thấy Đàn Tâm nhìn chằm chằm hắn, thần sắc phức tạp. Phó Trường Lăng cuộn lên một chân, chống chính mình cằm, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Có phải vừa làm chuyện trái lương tâm nào phải xin lỗi ta? Trái lương tâm con khỉ! Đàn Tâm la ầm lên, một lát sau, nó dường như vẫn còn thấy ủy khuất hề hề, bảo, ngươi đứng lên, ta dạy ngươi luyện kiếm, ngươi. Phó Trường Lăng có chút kinh ngạc, dạy ta luyện kiếm, ngươi nếu lấy được ta, chính là có duyên. Đàn Tâm lắp bắp, ta có một bộ kiếm pháp thích hợp với ngươi trước luyện đi. Phó Trường Lăng không nói gì, trên mặt vẫn mang cười như thường lệ, nhưng lòng đã sớm lung lay, nhìn thái độ của Đàn Tâm, chuyện truyền kiếm pháp hẳn là không phải Đàn Tâm muốn truyền. Nếu không phải nó thì tất nhiên là do người đang ẩn nấp bên trong kiếm sai khiến Đàn Tâm làm, hắn không dám hoàn toàn tin, chỉ thử dò hỏi, được, ngươi dạy ta. Đàn Tâm đi lên phía trước, lấy ngón tay chỉ vào trán Phó Trường Lăng, ủy khuất hô, nhắm mắt. Phó Trường Lăng nhắm mắt lại, trong nháy mắt, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người nọ cầm trường kiếm, liên tiếp múa ra kiếm pháp trôi chảy. Phó Trường Lăng chưa từng thấy kiếm pháp nào như vậy, nhưng lại mơ hồ cảm thấy có vài phần quen thuộc. Dù thế nào đi nữa, có một điều hắn không thể không công nhận, đây quả là kiếm pháp có một không hai. Đời trước kiếm pháp của hắn là tự túc, không có lão sư chỉ điểm, toàn do hắn tự tổng kết từ thực chiến, là kiếm pháp đơn giản để giết người nhanh chóng. Nhưng bộ kiếm pháp trước mắt hắn bây giờ không chỉ tinh diệu, mà quan trọng nhất chính là kiếm ý như nước chảy mây trôi bên trong, vừa lúc bù trừ thiếu sót cho kiếm pháp quá mức tàn nhẫn của hắn. Lễ khí trên kiếm của ngươi quá nặng, một giọng nữ nhu hòa phát ra. Từ tốn dậy, không phải là con đường lâu dài, tu kiếm chi đạo, lấy tâm làm đầu, kiếm ý làm hai, những thứ khác chỉ là ba, bốn, năm, sáu. Giọng nữ kia bình thản lại thanh nhã, ôn hòa cũng không mất đoan chính, mang theo phong độ nho nhã hiếm gặp ở nữ tử. Phó Trường Lăng cảm thấy sống lưng của mình dựng thẳng kêu lên vài tiếng răng rắc, kiếm pháp dường như khiến cho thân thể hắn phối hợp theo, nàng kia tiếp tục nói, người có kiếm cốt tuy là kiếm tu trời sinh, nhưng học cách rút kiếm. Cũng phải học cách tra kiếm. Trước hết luyện ngăn kiếm, sau đó xuất kiếm, cảm tạ tiền bối. Phó Trường Lăng rốt cuộc xác nhận được thiện ý của đối phương, trịnh trọng nói, không biết tiền bối có yêu cầu vãn bối làm chuyện gì. Giọng nữ kia ngừng lại, sau một hồi, nàng mới nói, không cần, đừng làm việc ác là được. Nói xong, Phó Trường Lăng liền cảm thấy xung quanh có thứ gì đó biến mất. Khi hắn mở mắt, trong đầu chỉ tràn ngập kiếm pháp khi nãy, Đàn Tâm đứng ở cửa động, sụ mặt nói, đi thôi, ra ngoài luyện kiếm. Phó Trường Lăng cũng không từ chối, cầm kiếm theo Đàn Tâm ra ngoài. Đường mòn ngoài cửa đầy đá phủ rêu, ở trên ngưng kết sương sớm, Đàn Tâm đứng ở cửa vẫy tay về phía Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng ra khỏi kết giới, quỷ khí lẫn vào sương sớm ập vào mặt hắn. Đàn Tâm vững vàng la to, bọn họ tới ngay bây giờ, ngươi sẵn sàng đi. Phó Trường Lăng có chút nghi hoặc, hắn vừa quay đầu lại đã thấy Đàn Tâm lui một bước về phía sau. Nó vừa lùi đi, xung quanh huyền nhai đột nhiên xuất hiện 10 lệ quỷ bay xuống như dơi, bất ngờ đột kích Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng theo bản năng xoay người một cái trên không, sau đó hiểu ra mọi kiếm pháp chỉ khi dùng trong thực chiến mới có thể khắc sâu. Trường kiếm trong tay hắn rung lên, đánh về hướng mấy lệ quỷ. Hắn không có linh lực, kiếm này tách xa khỏi Đàn Tâm cũng trở thành một cây kiếm bình thường, nếu có thể dùng một cây kiếm bình thường giết quỷ, thì tức là thân kiếm mang theo lực kiếm ý mạnh mẽ. Phó Trường Lăng không dám thất thần, chỉ lo triền đấu với mấy con quỷ kia. Phó Trường Lăng vất vả tìm kẻ địch, tất nhiên cũng không muốn mấy con quỷ kia dễ dàng tan thành mây khói, vậy nên hắn tỏ vẻ đang học tập nghiêm túc vô cùng, đánh với mấy con quỷ kia cả một buổi trưa. Mấy lệ quỷ này bị hắn đâm tới đầy vết thương xong mới kịp hiểu ra tình huống, một con trong đó thét chói tai, ngươi chờ đó, sau đấy liền kéo huynh đệ của mình trốn. Phó Trường Lăng cười nhạo một tiếng, thu kiếm, chờ các ngươi ngày mai. Khi hắn quay về rồi thì thấy Đàn Tâm đã bắt vài con chuột linh, mặt vô biểu tình nói, muốn ăn cơm. Phó Trường Lăng kiếm lời xong liền muốn hầu hạ Đàn Tâm một chút, nấu đồ ngon cho nó ăn, còn lấy bùn trộn với nước làm một loạt bình đất. Ngươi làm mấy cái này làm chi? Đàn Tâm không hiểu gì, Phó Trường Lăng cười cười, chờ bình khô rồi, ta ủ rượu cho ngươi. Ủ rượu? Đàn Tâm vô cùng kinh ngạc, ngươi muốn ngốc ở đây thật lâu sao? Có lẽ. Phó Trường Lăng ngồi nặng bình, ung dung nói, ở một ngày, thì xem như một ngày. Tuy hắn nói vậy, nhưng tối hôm đó trước khi ngủ, hắn vẫn rút kiếm ra cắt một đường trên tường. Đàn Tâm nghiêng đầu, ngươi vẽ cái này làm gì? Là một ngày. Một ngày? Đàn Tâm mờ mịt, ngươi nhớ vậy làm gì? Đây là một ngày ta chờ y. Phó Trường Lăng nói xong liền ngáp một cái, lên giường nằm xuống, đắp chăn, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Ngủ đến ngày hôm sau, Phó Trường Lăng dậy sớm rửa mặt nấu cơm, đi theo Đàn Tâm học kiếm pháp, ngủ trưa, sau đó ra khỏi động. Vừa ra khỏi cửa, hắn đã thấy mười mấy lệ quỷ hôm qua bị hắn đánh tơi bời hùng hổ đứng ở đó, trên người dán thảo dược. Phó Trường Lăng quan sát chúng một hồi, cảm thấy lạ lùng hỏi, các ngươi thành quỷ, bị thương cũng phải tìm đại phu sao? Đừng nói nhảm nữa. Lệ quỷ cầm đầu vừa hô, toàn bộ sơn cốc đều vọng lại âm thanh sắc nhọn của nó, hôm nay chúng ta trở về báo thù, chỉ bằng mấy quỷ các ngươi. Phó Trường Lăng xuất kiếm, hôm qua mới bị đánh tơi bời, các ngươi lấy cái gì báo thù? Nói xong, Phó Trường Lăng lười biếng bổ sung, thôi, ta nhường các ngươi, đến đây, là ngươi nói rồi đấy. Lệ quỷ cười to, các huynh đệ, tới. Vừa dứt lời, Phó Trường Lăng liền thấy từ hai bên trên vách núi, mấy trăm lệ quỷ bay kiếm trời nhảy xuống. Phó Trường Lăng nhìn không trung, hít ngược một hơi khí lạnh, bà con dòng họ ngươi nhiều thế, sao không nói sớm ta biết. Ngày thứ hai sau khi Giang Dạ Bạch tỉnh lại, hắn liền đặc biệt thỉnh Tô Tri Ngôn tới. Tô Tri Ngôn cùng Giang Dạ Bạch quan hệ không tồi, Giang Dạ Bạch không tin được đại phu Hồng Mông Thiên Cung, mà Tô Tri Ngôn không chỉ tinh thông bói toán còn giỏi y thuật. Trừ bỏ Thẩm Thanh Trúc, đương thời cũng chỉ có Tô Tri Ngôn có thể khiến người khác an tâm. Tần Diễn đem cháo linh thực cho Giang Dạ Bạch, Tô Tri Ngôn không phải tới đây một mình. Khi bọn họ vừa tới cửa, Tần Diễn đã nghe thấy thanh âm của hai gậy trúc gõ đất. Sau khi Tô Tri Ngôn xuất hiện, Tô Vấn Cơ cũng từ từ theo sau đi vào. Tần Diễn thấy hai người thì vội đứng lên, hành lễ, Tô Sư Thúc, Vấn Cơ. Tô Tri Ngôn gật gật đầu, Tô Vấn Cơ nở nụ cười, Tô Tri Ngôn ngồi vào ghế bên cạnh bắt mạch cho Giang Dạ Bạch. Tô Vấn Cơ đứng ở cạnh Tần Diễn, ôn hòa nói, ngươi khỏe không? Vẫn khỏe. Tô Vấn Cơ nghe vậy thì cúi đầu cười cười, không nói gì nữa. Mọi người chờ một lát, Tô Tri Ngôn mới nói, ngoại thương mấy ngày sẽ lành, nội thương không ổn lắm, sợ là phải dưỡng 2-3 năm. Giang Dạ Bạch nghe vậy thì dồn dập ho lên, Tô Tri Ngôn thở dài, chậm rãi bảo, ngươi tu hành quá gấp gáo, ngươi xem mình mới bao nhiêu tuổi, trẻ như vậy mà đã độ kiếp, quá liều lĩnh, hiện tại nghỉ ngơi dưỡng bệnh cũng tốt. Tô Tri Ngôn nói xong cũng bắt đầu kê dược đưa cho Tần Diễn, vừa viết vừa dặn, chuyện này đừng để nhiều người biết, ta biết. Giang Dạ Bạch thở hổn hển ngẩng đầu, mặt mang theo vài phần xin lỗi, quay qua Tô Tri Ngôn nói, khiến ngươi nhọc lòng, là ngươi nhọc lòng quá nhiều, không phải ta. Tô Tri Ngôn thở dài, giao giấy kê dược cho Tần Diễn, nhưng lại nói chuyện với Giang Dạ Bạch, Tuyền Kỳ mật cảnh xem như đã hoàn toàn phong ấn, phải. Giang Dạ Bạch lộ ra mỏi mệt, đã phong ấn kỹ. Giờ chỉ cần truy tìm ma tu tàn dư lại là ổn. Tô Tri Ngôn gật gật đầu, đứng dậy nói, ngươi dưỡng thương cho tốt. Mấy chuyện còn lại để ta lo, ta và Tang Kiền Quân sẽ điều tra. Được, Vấn Cơ, Tô Tri Ngôn đứng lên, gọi Tô Vấn Cơ bên cạnh, đi thôi. Tô Vấn Cơ đứng dậy hành lễ với Giang Dạ Bạch, hắn gật đầu, phân phó Tần Diễn tiễn người. Tần Diễn đưa Tô Tri Ngôn và Tô Vấn Cơ ra ngoài, Tô Tri Ngôn đi ở phía trước, Tô Vấn Cơ đi song song với Tần Diễn. Y biết Tô Vấn Cơ cũng sẽ không tùy tiện đến Hồng Mông Thiên Cung, một là có chuyện quan trọng, hai là cố tình tới tìm y. Y hơi xin lỗi nói, gần đây sự vụ bận rộn, không thể chiêu đãi ngươi cho tốt. Không sao, Tô Vấn Cơ cười cười, ta hôm nay tới, vốn cũng chỉ là để báo cho ngươi vài tin tức. Tần Diễn nghe vậy thì đột ngột ngẩng đầu, Tô Vấn Cơ dường như đã thông thấu hết thảy, môi mỏng mỉm cười, người ngươi lo lắng, còn sống, còn sống. Tần Diễn lặp lại một lần, y do dự một lát, ngươi cũng biết hắn ở nơi nào, tình huống như thế nào sao, cụ thể, ta cũng không biết. Trượng trúc gõ trên sàn gỗ hành lang dài, phát ra tiếng vang trong trẻo, dây cột mắt của Tô Vấn Cơ thúc nhẹ bay theo gió, y ôn nhu nói, ta biết ngươi lo cho sư phụ ngươi, nhưng sư phụ ngươi mệnh tinh thượng thịnh, lần này sẽ không có việc gì, ngươi không cần quá mức lo lắng. Nếu có cơ hội thì cứ thuận theo tâm mình mà làm, không cần suy nghĩ nhiều. Tần Diễn nghe Tô Vấn Cơ nói, gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, y cũng không biết Tô Vấn Cơ rốt cuộc biết bao nhiêu, nhưng nếu Tô Vấn Cơ biết thứ gì đó thì nhất định sẽ báo cho y. Y đưa Tô Vấn Cơ cùng Tô Tri Ngôn ra khỏi Vấn Nguyệt Cung, cùng hai người bái biệt, chờ hai người đi xa rồi, Tần Diễn vẫn đứng ngốc ở cửa một hồi lâu mới lộn trở về Vấn Nguyệt Cung. Giang Dạ Bạch ngồi ở trên giường, xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vô thức vuốt ve nhẫn ngọc trên ngón cái, làm như đang suy tư. Tần Diễn đứng yên trước mặt hắn, hành lễ, sư phụ. Giang Dạ Bạch nghe tiếng Tần Diễn thì hoàn thần, chậm rãi quay đầu nhìn y, người tiễn đi rồi. Vâng, Giang Dạ Bạch gật đầu, lại nói, Tô Vấn Cơ có nói riêng với con gì không? Hắn nói sư phụ mệnh tinh thượng thịnh, kêu con không cần sầu lo. Giang Dạ Bạch dường như cũng đoán được Tô Vấn Cơ sẽ nói vậy, hắn xoay xoay nhẫn ngọc trên tay, chậm rãi nói, còn có một chuyện, ta chưa báo cho họ. Nói xong, Giang Dạ Bạch nhấc tay thiết lập kết giới xung quanh hai người, hắn nâng mắt, thần sắc lạnh lùng nói, con từng nói là Tuyền Kim mật cảnh cùng với ba phong ấn khác là bốn phong ấn khí mạch và phụ trợ cho phong ấn cổng vào nghiệp ngục, đúng không? Vâng. Tần Diễn nghe Giang Dạ Bạch nhắc tới phong ấn nghiệp ngục, thần sắc lập tức trịnh trọng lên. Giang Dạ Bạch tiếp tục, lần này ta bị thương là vì có kẻ nhân lúc ta gia cố phong ấn đi ám toán, hiện giờ ta tạm thời còn chưa tra ra là ai, nhưng có thể xác nhận đó là trong những người đứng đầu Vân Trạch đã có nội ứng của ma tu. Hiện tại Tuyền Kim mật cảnh đã bị phong ấn, bọn họ thấy phong ấn đó không thể suy xuyển được nữa, tất nhiên sẽ tập trung vào ba phong ấn khác. Ngươi mau đến những chỗ đó mà gia cố lại chúng. Nhưng khi phong ấn Tuyền Kim mật cảnh, ta cảm giác được ba vị trí kết nối với nó. Giang Dạ Bạch ngắt lời y, còn có thể hướng tới ba chỗ này để tìm. Giang Dạ Bạch không nhiều lời, hắn nâng tay, trên giấy cách xa đó hiện ra một địa đồ, trang giấy bập bềnh rơi xuống tay hắn, hắn giao cho Tần Diễn, tiếp tục nói, nhưng trước đó, việc cấp bách nhất là tìm được Phó Trường Lăng. Tần Diễn kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ nghe Giang Dạ Bạch tiếp tục dặn dò, việc này rất trọng đại, ta chỉ có thể tin con, mà con, hắn dương mắt nhìn Tần Diễn, lại không thể tín nhiệm người khác. Tần Diễn bình tĩnh lại rồi mới hỏi ra tiếng, tại sao phải tìm Phó Trường Lăng trước? Giang Dạ Bạch nghiêm túc giải thích, phong ấn Tuyền Kim mật cảnh là một cái phong ấn dùng huyết khế. Nếu theo như ngươi nói, bọn họ tốn nhiều công sức như vậy để đặt bẫy Phó Trường Lăng mở ấn, thì tất nhiên huyết mạch của Phó Trường Lăng chính là chìa khóa mở phong ấn. Chỉ cần Phó Trường Lăng không chết, bọn họ sẽ không bỏ qua cho hắn. Vậy nên con phải tìm được Phó Trường Lăng trước để tránh cho hắn rơi vào tay ma tu. Nếu hắn có thể tự tay gia cố phong ấn thì tất nhiên càng tốt. Dù sao con cũng không tinh thông trận pháp, mà hắn lại là một thiên tài trận pháp. Thiên tài trận pháp, Tần Diễn có chút khó hiểu tại sao Giang Dạ Bạch biết mấy thứ này. Giang Dạ Bạch hình như có chút mệt mỏi, dựa vào trên giường, ngừng một lại mới tiếp tục. Trận pháp con cho ta hẳn là do hắn vẽ. Trong mực vẽ phong ấn kia có trộn lẫn với máu của hắn. Ta sẽ cho con ba đạo trận pháp chứa linh lực của ta, đến lúc đó, nếu Phó Trường Lăng có năng lực thì đưa cho hắn sử dụng. Nói xong, ba quyển trục lập tức lơ lửng trên không. Tần Diễn vươn tay gỡ chúng nó xuống, bỏ vào linh nan. Tần Diễn nhìn lướt qua ba quyển trục kia, ở trên có trận pháp giống y với trận pháp Phó Trường Lăng đưa cho Giang Dạ Bạch. Tần Diễn thu trận pháp, gật đầu nói, con hiểu rồi. Giang Dạ Bạch công đạo xong cũng cảm thấy mệt mỏi, hắn nhắm mắt lại, chậm rãi nói, nếu không còn chuyện gì thì mau chóng khởi hành. Tần Diễn đứng bất động, Giang Dạ Bạch thấy hắn không đi thì chậm rãi trợn mắt, lập tức đối diện với ánh mắt luôn luôn thanh lãnh của y, ẩn giấu vài phần sầu lo không thể che lấp. Giang Dạ Bạch không khỏi cười, con bao lớn rồi, còn sợ phải ra ngoài à? Tần Diễn không chút nào giấu nỗi lo của mình, con lo cho sư phụ.